Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3108, hết thảy đều kết thúc 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như chủ động đi cứu Mạc Thiên Cơ, muốn đánh bại hoặc là thu phục cái kia hắc diễm hỏa diễm, Mạc Liên Thành cảm thấy rất khó. Chỉ ít, bây giờ hỏa diễm không giống mấy năm trước, dường như mạnh lên không chỉ gấp đôi. Như thế trong thời gian ngắn, hỏa diễm bất thình lình biến thành mạnh như vậy. Trong đó nhất định phát sinh cái gì? Khúc Đàn Nhi ánh mắt tỉnh táo nhìn qua trước mặt. Mạc Thiên Cơ bọn người hiển nhiên cũng phát hiện cách đó không xa Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành. Chính lo lắng nhìn qua bọn hắn. Cái kia tiểu tụy lại tuyệt vọng đám người. Dường như bất thình lình nhìn tới ánh dạng đông. Nhìn thấy hy vọng, từng cây kích động lên. Nếu có tâm dò xét, liền không khó phát hiện những này người đều đã đến nỏ mạnh hết đà. Cũng bất quá là sắp chết trước đó đau khổ dẫy giụa mà thôi. Liền là Mạc Thiên Cơ cũng gầy gò vòng lớn. Chỉ còn lại có da bọc xương đồng dạng. Nếu không phải quen thuộc mà nói, chỉ sợ, đều không nhận ra hắn. Đáng thương là, chết đều là cường giả. Còn lại đều là một chút tu vi không cao. Bởi vì tu vi cường nhân cơ hồ đều sẽ làm tiên phong. Chỉ có tu vi thấp người, mới có thể bị cường giả bảo hộ. Mạc Thiên Cơ những trưởng bối kia, bây giờ là một người đều không nhìn thấy. Không thể bảo là không thê thảm. Không thể bảo là không được bi thương. Mạc Liên Thành cũng sớm phát hiện. Còn lại những người này đều là lấy Mạc Thiên Cơ vì là người một chút hậu bối. Có thể là, những người này đều là giới chủ phủ sau cùng một số người. Nếu là không cứu mà nói, giới chủ phủ có thể nói, toàn bộ phủ diệt tuyệt, Khúc Đàn Nhi sẽ không bỏ xuống bọn hắn. Cho dù nàng không phải giới chủ phủ chủ nhân, nhìn thấy như thế nhiều người, nàng cũng sẽ không cứu. Thành Thành, ngươi giữ vững lối ra. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên nói. Trong ánh mắt lộ ra kiên quyết. Nàng ý tứ rất rõ ràng. Liền là Mạc Liên Thành giữ vững lối ra. Nàng một người đi cứu người. Nghe vậy, Mạc Liên Thành là có chút chần chờ. Nàng một người ra tay. Khẳng định là rất nguy hiểm. Đàn Nhi, nguy hiểm, ta biết rõ. Ngươi giữ vững lối ra. Rất trọng yếu, Khúc Đàn Nhi biết rõ hắn trong lòng lo lắng. Nếu không lui một bước, hắn khẳng định sẽ không vui lòng. Liền lại nói ra, Thành Thành, nếu ta thật có nguy hiểm gì, ngươi lại ra tay cứu ta cũng không muộn. Mạc Liên Thành do dự một hồi, chiếu Khúc Đàn Nhi ý tứ, là đánh phối hợp. Có thể là, Khúc Đàn Nhi đi cứu người rõ ràng so giữ vững lối ra muốn nguy hiểm. Chỉ là, Khúc Đàn Nhi trên người trấn hồn châu. Còn nữa, ngọn lửa màu đen cùng trấn hồn châu cũng có được thiên ti vạn lũ quan hệ. Cho nên, hôm nay từ nàng đến chủ động thu phục ngọn lửa màu đen thích hợp nhất. Không có chờ Mạc Liên Thành trả lời. Khúc Đàn Nhi đã phi thân đi cứu người. Cái kia kiên quyết lại quả đoán dáng người không dung cản trở. Mạc Liên Thành muốn đưa ra trao đổi một chút vị trí đều không được. Nàng là đoán ra chính mình mạo hiểm hắn sẽ không đáp ứng. Thế là, nàng không đợi hắn trả lời liền chính mình đi trước cứu người. Mạc Liên Thành môi mím thật chặt môi. Trên người hơi lạnh đều nồng mấy phần. Bây giờ cái này cục diện, cho dù là đối mặt thiên phạt tử lúc cũng không thấy nguy hiểm như vậy. Hơi không cẩn thận. Hai vợ chồng hôm nay liền có thể sẽ vẫn lạc tại nơi này. Khúc Đàn Nhi trên người khí tức nồng lên. Linh khí thăm dò tựa như cuốn về phía cái kia nóng bỏng hỏa diễm. Chỉ trong nháy mắt, linh khí lập tức bị biển lửa nuốt hết. Mà ngọn lửa kia dường như bỗng nhiên bị chịu đều khiêu khích đồng dạng. Bị Khúc Đàn Nhi chọc giận tựa như thô bạo khí tức lại tăng vọt mấy phần. Lăn lộn sôi trào. Để mắt tới Khúc Đàn Nhi, giống như lúc nào cũng có thể sẽ nhào về phía Khúc Đàn Nhi. Đưa hắn đốt, thiêu nuốt hết, bỗng nhiên, Khúc đàn nhi toàn thân linh khí phóng đại, bao trùm toàn thân, khí thế không ngừng dương lên. Gần như đồng thời, ngọn lửa màu đen cũng trương cuồng, không tiếng động gào thét. Sau một khắc, nó bỗng nhiên nhào về phía khúc đàn nhi. Trong một chớp mắt, tại đám người chấn kinh ánh mắt bên trong, khúc đàn nhi bị hắc sắc biển lửa chìm ngập. Cách chương.